Phong Thần Châu, chương 3023, cái tên này lắm lời quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Ất Thiên Tông, Tông chủ Thái Ất Đạo Trường, năm người này có thể nói là ngũ đại bá chủ trong khu vực phía nam của đại lục Thiên Ngoại. Tông chủ mặc dù là quy nhất tam mạch, nghe qua chỉ là kém mấy vị này 3-4 mạch. Thế nhưng trên thực tế trong tông môn người ta có không ít người có thực lực tương tự với tông chủ của chúng ta. Linh Phàm nói lên những lời này, vẻ mặt cũng là cực kỳ hâm mộ. Năm đại tông môn hùng bá vùng đất 10 vạn dặm, Nguyệt Linh Tông, Thú Hoàng Cốc và Chân Vũ Thành hùng bá vạn dặm, chênh lệch này quá lớn, như Đoạt Mệnh Cung, Xích Lôi Tông cùng Lôi Sơn Tông thì càng là không cần tính đến. Năm bên này cách Thành Thiên Giao đều không xa, cho nên Vạn Thiên Các mới có thể chọn Thành Thiên Giao để thiết lập một phân các. Cũng bởi vì có Vạn Thiên Các tồn tại nên Thành Thiên Giao hiện tại trong lúc mơ hồ đã trở thành tòa thành tự do lớn nhất trong khu vực 10 vạn dặm. Tần Ninh gật đầu, đã như vậy thì đi Thành Thiên Giao thôi. Lời này vừa nói ra, Linh Phàm, Linh Thiên và Chân Vũ Xương đều biến đổi sắc mặt. Vị chủ này thật sự định đi Thành Thiên Giao, thế nhưng đi thì đi thôi. Hiện tại hai đại tông môn bọn họ làm việc cho Tần Ninh mà, nếu Tần Ninh gây chuyện, bị người hiểu lầm là hai đại tông môn có quan hệ mật thiết với Tần Ninh thì liền xong đời, lấy tính cách của Tần Ninh. Thật sự sẽ gây chuyện đấy, Thành Thiên Giao toàn tụ tập thiên kiêu từ các đại tông môn, nếu xé chuyện ra to, có trời mới biết sẽ động phải ai. Các ngươi có vẻ rất sợ ta đi Thành Thiên Giao à? Tần Ninh nhìn ba người, nhịn không được nói. Vô Tường Bảo Trúc có ở Vạn Thiên Các, có hơn nữa còn muốn đấu giá, ta tự nhiên là muốn đi. Các ngươi dường như không muốn cho ta đi à? Không có, không có. Trần Vũ Sương vội vàng nói, chỉ là đoạn đường này tàu xe mệt mỏi. Chúng ta đang nghĩ Tần công tử hẳn là cần thú cưỡi thì tiện hơn. Cũng đúng, Tần Ninh gật đầu, Cửu Anh đúng là rất phong cách, thế nhưng lại quá phong cách. Con này quá kiêu căng, ngồi lên cũng không thoải mái. Đã như vậy, các ngươi đi cùng ta luôn, vừa vặn trên đường kể cho ta một chút tình hình phát triển hiện nay ở đại lục Thiên Ngoại. Tần Ninh nói xong thì quay người rời đi. Trần Vũ Sương nhịn không được mà tự tát mình một cái. Linh Phàm cùng Linh Thiên nhìn Trần Vũ Sương, một mặt bất đắc dĩ. Sáng sớm hôm sau, trên Lôi Sơn Tông, lần lượt từng người đang tụ tập chờ đợi. Cách Chương